Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 653, chương 652, Ba Phát Tóc, Tử Đạn. Tần Phi một mực đang dừng cây bên trong trại, nhưng là hổ sấm sét bọn người giống như trên người mình lắp đặt máy theo dõi đồng dạng. Thủy chung có thể biết mình định vị. Tần Phi căn bản kéo không ra khoảng cách. Cứ như vậy, mình vậy căn bản là không có cách che giấu. Tiến hành hữu hiệu đánh lén cùng ngắm bắn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trên tay bọn họ căn bản cũng không có trước vào theo dõi thiết bị. Vậy không có thiên nhãn hệ thống. Làm sao biết vị trí của mình? Tần Phi không dám dừng lại. Đằng sau Tử Đạn đã bay tới. Chỉ có thể một bên hướng phía sau phi nước đại. Một bên xuất ra lương khô mở bắt đầu ăn. Khoảng cách khảo hạch bắt đầu đã qua 20 giờ. Đại gia thể lực đều có nhất định tiêu hao. Nhất định phải tiến hành bổ sung. Đột nhiên Tần Phi nghĩ tới điều gì? Dấu chân còn có mình mùi. Đối, minh bạch, khẳng định là bởi vì chính mình chạy trốn quá trình lưu lại dấu chân và mùi. Phải biết hầu tử tên hỗn đản kia, không chỉ có cái mũi linh. Với lại đối với những này vết tích nắm chắc, là 10 phần đúng chỗ. Một khi bị cái này hầu tử để mắt tới, muốn thoát thân liền khó khăn. Mẹ trứng, phía trước đã là rừng cây cuối. Lại chạy cũng là không có ý nghĩa. Thủy Chung cũng muốn cùng bọn hắn đánh cược một lần. Tính toán, Tần Phi xem xét phía trước là dòng sông. Bên này nước sông tới gần đầu nguồn. Nước tương đối sâu, với lại thường xuyên gió bão mưa to. Nước tương đối đục ngầu, không thể gặp ngọn nguồn. Tần Phi ngây ngẩn cả người một cái. Trong lòng có một kế. Hiện tại chỉ hy vọng có thể lén xử lý một cái. Tốt nhất là hổ sấm sét, sau đó lại cùng bọn hắn cái khác ba cái sống mái với nhau. Dạng này mới có một tia cơ hội, bởi vì Tần Phi cái này hổ sấm sét, đúng là một cái nhất đối thủ mạnh mẽ. Khoảng cách gần thương pháp cùng thân pháp đều những người khác cao nhất ngăn. Nói thật, Tần Phi có mấy lần cùng hắn một đối một tổng hợp chiến đấu. Thắng được cũng không tính là rất dễ dàng. Cho nên một khi để bốn người bọn họ hình thành vây kín, Tần Phi thật sự là tìm đến bất cứ cơ hội nào. Thế là Tần Phi xuất ra tiểu đao, chặt một cây rỗng ruột cây trúc nhỏ, trước dương gắn qua sông, lưu lại dấu chân, sau đó thuận chân mình ấn lại sau này chạy, nhảy vào nước bên trong, chậm rãi chìm vào đáy nước, cả người không thấy bóng dáng. Nếu như nhìn kỹ, mặt nước sẽ lộ ra một cái nhỏ cây trúc nhỏ nhọn. Đó là Tần Phi dùng để thông khí. Súng ống là không sợ dìm nước. Liền là tại nước bên trong ngâm. Lấy ra vậy tùy thời có thể lấy nổ súng. Tần Phi liền định mai phục tại nơi này. Chờ bọn hắn qua sông về sau. Mình tại bọn hắn phía sau. Thực hành một kích chí mạng. Hỗn đản này. Thật sự là nhiều mưu ma trước quỷ. Thanh Loan nhìn Tần Phi ngụy trang mình qua sông, trốn ở đáy sông thao tác, trong nháy mắt im lặng. Tiểu tử này, đầu óc rất linh hoạt, tại cái này mệt mỏi quá trình bên trong, còn có thể bình tĩnh như vậy muốn ra ứng đối chi pháp. Quả thực không sai, lão Tào ngược lại là cảm giác rất vui mừng. Vẻn vẹn qua một phút đồng hồ, một nhóm bốn người, liền đã đều đạt tới bờ sông. Ta ngửi không thấy ra hỏa này mùi. Đoán chừng là bị nước sông sông rửa sạch. Hắn đã qua sông. Đối diện đã có chân hắn ấn. Hầu tử cái này lỗ mũi người cũng là nhất tuyệt. Đi thôi. Thời gian không nhiều lắm. Còn có 3 giờ. Phi ảnh khảo hạch liền kết thúc. Chúng ta nếu bị thua, cái kia thật không mặt mũi thấy người. Hổ sấm sét vẫn là có mình kiêu ngạo. Yên tâm đi. Thua không được. Phía trước chính là chấm dứt. Phi ảnh coi như muốn kéo dài thời gian, vậy không có địa phương có thể trốn. Sư thiếu từ tốn nói. Ân, xuất phát, sáng nay kết thúc, về đi ăn cơm, chết đói. Cái này lương khô thật mẹ hắn khó ăn. Thương thử ghét nhất ăn lương khô. Bốn người nói xong, hổ sấm sét cùng hầu tử hai người dẫn đầu nhảy xuống sông. Thương thử còn có sư thiếu ở phía sau đỡ thương. Tùy thời chuẩn bị Tần Phi tập kích. Không thể không nói, bốn người này phối hợp xác thực rất đúng chỗ. Tần Phi đã cảm giác được hầu tử ngay tại bên cạnh mình chậm rãi bơi đi. Nhưng là không dám động thủ. Rất nhanh, hổ sấm sét cùng hầu tử lên bờ. Cảnh giác nhìn xem chung quanh. Che chở lấy sư thiếu cùng thương thử qua sông. Tần Phi lại một lần nữa cảm thấy thương thử ngay tại trên đầu mình bơi đi. Nhưng là theo nhưng bất động loạn động. Mặc dù có nắm chắc giải quyết một cái. Nhưng là một khi bại lộ. Người tại nước bên trong. Cái kia chính là chờ chết phần. Rất nhanh bốn người đã vượt qua sông. Tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Tần Phi lúc này im ắng đi theo lên bờ. Tránh sau lưng bọn họ một cái cây. Nhìn thấy bốn người bọn họ đã ở phía trước trù trừ. Hổ sấm sét, có chút không đúng. Cái mùi này không có thể lý giải. Nhưng là vì cái gì phía trước liên dấu chân cũng không có. Cái này phi ảnh chẳng lẽ còn có thời gian xử lý chân mình ấn. Điều đó không có khả năng. Hầu tử nói ra mình nghi vấn. Điều đó không có khả năng. Chúng ta theo sát lấy hắn. Hắn không kịp. Hổ sấm sét tự tin nói ra. Cái kia chỉ có một nguyên nhân. Cái kia chính là phi ảnh. Căn bản không có qua sông. Chưa từng có sông. Vậy hắn giấu chân rõ ràng tại bờ sông bên kia a. Trừ phi. Hổ sấm sét lập tức kịp phản ứng. Trừ phi hắn cố ý lưu lại. Người khác giấu ở nước bên trong. Nhanh. Quay đầu. Chấm ngoặc kép. Bốn người bọn họ vừa định quay người. Biu biu biu biu biu biu. Chấm ngoặc kép. Ngay lúc này. Tần Phi đối hầu tử đánh ra một cái bắn phá. Hầu tử thân bên trong số thương. Trực tiếp ao. Lúc đầu Tần Phi là muốn trước miểu sát hổ sấm sét. Nhưng là vừa nghĩ tới hổ sấm sét tính cảnh giác quá cao. Thân thể một mực đang di động. Đoán chừng là sợ bị người ngắm bắn. Cho nên không có cách nào. Tần Phi chỉ có thể xuống tay với hầu tử. Một kích thành công. Tần Phi cấp tốc thu thương. Bổ nhào về phía trước lăn một vòng. Hướng phía trước lại lăn lộn ra một vòng. Tìm được một chỗ tốt. Thân thể từ trên mặt đất bắn lên. Nửa ngồi theo thương nhắm chuẩn. Lại là đánh ra một cái điểm xạ. Lần này Tần Phi nhắm chuẩn là hổ sấm sét. Biu biu biu. Tiêu chuẩn tam liên phát. Tóc. Điểm xạ. Nhưng là hổ sấm sét phản ứng y nguyên thật nhanh. Hai chân đạp một cái. Hướng phía trước một nằm sấp. Núp ở một cái nho nhỏ lõm trong máng. Tần Phi vừa vặn đánh không đến hắn. Lúc này, sư thiếu cùng thương thử cấp tốc phản ứng. Họng súng đã nhắm ngay Tần Phi. Cộc cộc cộc, hai người đồng thời khai hỏa. Hỏa lực cường đại bắn phá đi qua. Tần Phi phản xạ có điều kiện chân phải hướng bên người mình đạp một cái. Thân thể hướng mình bên trái trượt ra. Đổi được bên cạnh dưới đại thụ. Đồng thời cấp tốc phản kích. Nhắm ngay thương thử đánh ra liên tiếp tử đạn. Thương thử căn bản nghĩ không ra Tần Phi vậy mà tại trốn tránh chi bên trong. Còn có thể tiến hành phản kích. Muốn tránh thời điểm. Đã chậm. Thương thử ao. Lập tức liền xử lý tổ bốn người hai cái. Thật sự là làm cho người phấn chấn. Tần Phi vừa rồi mỗi cái động tác. Mỗi lần giơ súng. Mỗi lần điểm xạ. Mỗi lần thu thương. Đều là sách giáo khoa đồng dạng tinh chuẩn. Không có thể bắt bẻ. Để màn hình bên ngoài mấy người thấy là trợn mắt hốc mồm. Cái này đều được. Một chọi bốn còn có thể dạng này chơi. Hiện tại một đối hai. Hiện tại đối diện còn có hổ sấm sét cùng sư thú. Tần Phi chậm rãi đã đem thắng lợi thiên bình xoay chuyển lại. Liền ngay cả huấn luyện viên đều cảm thấy Tần Phi thông qua khảo hạch đã không có gì khó tin. Nhưng là chỉ có Tần Phi biết. Mình bây giờ rất treo. Vừa rồi bỏ lỡ một cái tốt nhất cơ hội. Chính là không có đem hổ sấm sét xử lý. Người này là nhất đại uy hiếp. Hơn nữa còn có một cái nhất nguyên nhân trọng yếu nhất. Cái kia chính là Tần Phi biết mình AKM băng đạn. Hắn cũng không cần nhìn. Nhưng là biết rõ. Còn lại ba phát. Tóc. Tử đạn. Đây là một loại xúc cảm truyền tới tin tức. Một cái ưu tú chiến sĩ. Nhất định phải thời khắc biết mình thương bên trong tử đạn số. Bởi vì trên chiến trường, quyết định sinh tử chỉ cần một giây đồng hồ. Khả năng liên một giây đồng hồ cũng chưa tới. Nếu như ngươi liên băng đạn rỗng cũng không biết, ngươi cùng người khác đối thương thời điểm, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây là Tần Phi tại huấn luyện thời điểm. huấn luyện viên thường xuyên nói với bọn họ nói chuyện. Mà Tần Phi vậy một mực nhớ kỹ đoạn văn này. Bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền phải nhớ kỹ thương từ mấy quả tử đạn cảm giác. Tần Phi thanh này AKM súng tự động là giao nộp quả đen. Mình căn bản không có mang dư thừa băng đạn. Hỏng bét. Tần Phi tâm trong nháy mắt rơi vào đến đáy cốc. Ba phát. Tóc. Tử đạn. Đối thủ là hổ sấm sét cùng sư thú. Cái này rõ ràng là không đủ. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.